Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. 339, sở chức xuất hiện quá trùng hợp, càng đừng nói nàng là theo nước biển phiêu tới được, lúc trước thấy đến một màn như vậy tu luyện giả rất nhiều. Bọn họ thậm chí còn tưởng rằng sở chức là mị quý biến thành, không dám dễ dàng ra tay cứu giúp. Để tránh cứu thượng một cái ngụy trang đã lớn loại cao cấp mỹ quý. Cuối cùng vẫn là Ô Tử Hàm đi đã xin chỉ thị ô chủ. Ô chủ tự mình ra tay đem nhân cứu đi lên. Bọn họ cũng không nghi ngờ ô chủ quyết định. Nếu là ngay cả ô chủ đều phân không rõ là nhân vẫn là mỹ quý. Phòng trường này trên thuyền sẽ không nhân có thể phân thanh. Cũng bởi vì như thế, ở ô chủ tướng nhân cứu đi lên. Cũng đưa tầng thứ 5 sau, người trên thuyền nói càng nhiều hơn chính là ô chủ hòa cứu đi lên nữ tu trong lúc đó là quan hệ. Như thế nào, càng nói càng ái muội, nhưng là đối thân phận của sở chức cùng lai lịch không có chất vấn. Sau này ô chủ chính miệng thừa nhận, sở chức là cố nhân, Vân Ngụy tiên tử đám người tự sẽ không thức thời nói cái gì nữa. Khả sau này mị quý liên tiếp tập kích. Thậm chí còn ra hiện một cái cao cấp mỹ quý, cho dù nó bị ô chủ ra tay đuổi đi, nhưng bọn hắn đều minh bạch, nó nhất định là giấu ở thời gian trong biển, âm thầm xem xét bọn họ hành tung, bằng không mỹ quý sẽ không như thế thường xuyên xuất hiện. Phảng phất mặc kệ đi đến nơi nào, đều trốn không thoát mỹ quý, phạm tiên vực nhân không là xuẩn, thật dễ dàng liền liên tưởng đến sở chức xuất hiện phương thức. Vân Ngụy tiên tử các nàng không có tận mắt đến sở chức xuất hiện tình huống. Bất quá theo khác tu luyện giả miệng nghe nói sau, cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, lúc đó chỉ cảm thấy đó là một bị thời gian thừa nhận nhân. Người như vậy cũng không phải là không có, bọn họ chợt nghe quá nói từng có nhân bất hạnh ngã xuống thời gian hải sau. Kém chút bị mị quý giết chết khi, đột nhiên bị thời gian chi lãng tiễn bước. May mắn miễn cho vừa chết, cho nên bọn họ luôn luôn không có nghĩ nhiều. Hiện tại gặp được thuyền càng ngày càng nhiều, mị quý như là phụ cốt chi giỏi giống nhau, nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm, không thể không nghĩ nhiều. Ô Tử Hàm bị hai nàng nhìn chằm chằm, áp lực hơi lớn, trong lòng tuy rằng vì sở trước lo lắng, trên mặt nhưng không có hiển lộ mảy may. Hắn cười nói, hai vị tiên tử chớ không phải là hoài nghi nàng. Sở cô nương sửa cho các ngươi cũng rõ ràng, nàng chẳng qua là nhân hoàng cảnh tu vi, so với chúng ta đều thấp vài cái cảnh giới. Mị quý nếu thực vì nàng mà đến, từ lúc nàng ở trong biển khi, nên đem nàng mang đi phương là, nơi nào tùy vào chúng ta cứu nàng. Thất Âm tiên tử cùng Vân Ngụy tiên tử xem hắn, không nói gì, Ô Tử Hàm cũng không có lại nói, trên mặt tươi cười ôn hòa mà thong dong. Vân Ngụy tiên tử nhịn không được ở trong lòng mắng hắn lão hồ ly. Bình thường xem thật dễ dàng khi dễ bộ dáng, kỳ thực hoạt không lưu đánh mất, đến cùng là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, vẫn là ô chủ tín nhiệm quản sự, đâu có thể nào như vậy dễ dàng bị khi dễ. Hết thảy chẳng qua là làm ra vội tới nhân xem thôi. Ô chủ không dễ dàng xuất hiện, Ô Tử Hàm đại biểu ô chủ bản nhân. Đối ai cũng là một bộ hòa khí bộ dáng, cũng không lấy thân phận cùng tu vi khi nhục nhân, tào nhã hiền hòa, chớ trách hắn ở các vực bên trong thanh danh vô cùng tốt. Thích cùng hắn giao tiếp tu luyện giả càng là không biết này sổ. Có thể nói, Ô Minh vực ở ngoài thanh danh như thế hảo, còn có Ô Tử Hàm vị này quản sự công lao. Sau một lúc lâu, Vân Ngụy tiên tử cười nói. Có thể bị thời gian thừa nhận tu luyện giả cực nhỏ. Vị kia sở cô nương có thể bị thời gian thừa nhận. Có thể thấy được là cái cực có đại vận khí. Không biết nàng là cái nào vực nhân. Xuất thân môn phái nào. Ô Tử Hàm xin lỗi nói. Ta đây cũng không biết nói. Ô chủ vẫn chưa nói với ta, sở cô nương chưa nói. Xem thế này, ngay cả Thất Âm tiên tử đều có chút tò mò. Chẳng lẽ bọn họ cứu thượng nhân sao? Gì cũng chưa hỏi, Ô Tử Hàm trong lòng oán thầm, ở xác định sở trước cùng Bạch Ly vực vị kia có quan hệ sao? Ai còn dám lắm miệng hỏi? Ô chủ chính là chắc chắn điểm ấy. cho nên hắn cứu Thượng Sở trước, dốc lòng cho nàng trị liệu, còn truyền thụ Tịnh Vân Linh Quyết cho nàng, xem như bán Bạch Ly Vực một cái mặt mũi, cần gì phải hỏi nhiều. Về phần Ô Tử Hàm, hắn không này đảm hỏi, nếu không phải sợ người khác khả nghi, hắn hận không thể cung Sở trước, đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì đưa đến Bạch Ly Vực. Giao cho vị kia, ô chủ không nhường người đi quấy rầy Sở cô nương, Ô Tử Hàm ánh mắt chớp cũng không chớp triệt dối. Dù sao hai người này cũng không dám đi tìm ô chủ chứng thực. Hắn cũng không lo lắng chính mình nói dối bị vạch trần. Chờ Ô Tử Hàm rời đi sau, Vân Ngụy tiên tử cùng Thất Âm tiên tử hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại không xác định Mị Quý tập kích hay không cùng Sở trước có liên quan. Chẳng lẽ thật là các nàng nghĩ nhiều, bị thời gian hải thừa nhận nhân lại không phải là không có. Sở trước hẳn là còn chưa có kia bản sự nhường cao cấp Mị Quý vì nàng mà đến. Thậm chí như thế phí tâm tư tập kích bọn họ, có lẽ là bọn hắn tưởng sai phương hướng, Mị Quý có thể là vì khác mà đến. Như vậy nghĩ, chờ lần sau Đàm Đài Anh Trì đám người đi lại khi Phạm Tiên Vực tu luyện giả nghe bọn họ đoán, đều bảo trì trầm mặc. Lúc này thời gian hải đã trở nên phi thường náo nhiệt, không biết từ chỗ nào truyền ra thời gian hải xuất hiện thời gian chi tháp sau. Nguyên bản rất nhiều sợ hãi thời gian hải chi hung hiểm tu luyện giả ào ào lựa chọn tọa thuyền tiến vào thời gian hải, cho dù gặp được càng ngày càng nhiều Mị Quý cùng Cốt Yêu công kích, vẫn như cũ có rất ít tu luyện giả rút lui có trật tự. Hiện thời ô chủ thuyền gót vài chiếc lớn nhỏ không đồng nhất thuyền, đều là ở thời gian trên biển gặp nạn thuyền, nhờ bao che ô chủ thuyền che chở sau, trong lúc nhất thời cũng không hề rời đi. Đối này, Ô Tử Hàm cùng Vân Ngụy tiên tử đám người cũng không có xua đuổi chi ý. Bọn họ có thể theo này đó tiến vào thời gian hải tu luyện giả chỗ kia được đến rất nhiều ngoại giới tin tức, thời gian hải quảng mậu khôn cùng. Tiến vào thời gian hải sau, giống như một giọt thủy hối nhập biển lớn, mờ mịt hải vực, không biết nơi nào là tận cùng. Từng cái tu luyện giả trong tay đều mang theo một mặt thiên tinh kính. Đây là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể cho tu luyện giả ở thời gian trong biển nhận biết phương hướng. Để tránh bị lạc ở thời gian trong biển, chính là ngay cả có thiên tinh kính, bọn họ cũng không biết thời gian hải có bao nhiêu quảng. Tận cùng ở nơi nào? Có lẽ thời gian hải không có tận cùng, nó bị thời gian phân cách thành vô số thời gian lĩnh vực. Không người có thể nhận biết thanh, trong khoảng thời gian này, Ô Tử Hàm bọn họ cũng theo này đó gặp được tu luyện giả trong miệng biết được rất nhiều về ngoại giới tin tức, bất quá làm cho bọn họ tối chú ý, vẫn là Bạch Ly Vực chuyện. Bạch Ly Vực yên tĩnh 100 năm, gần một năm thời gian, đột nhiên phái ra rất nhiều tu luyện giả đến các vực. Không người nào biết bọn họ muốn làm cái gì, lại lo lắng Bạch Ly Vực vị kia có phải không phải tưởng làm chút gì đại sự. Một cái không bắt bẻ liền họa cập trên người bọn họ. Trong lòng luôn không nỡ, nghe nói Bạch Ly Vực cái kia trưởng thừa ở một năm trước rời đi Bạch Ly Vực. Sau này lại nghe nói hắn muốn đến Lúc Hải, lời còn chưa nói hết. Ở đây tu luyện giả đều bị ồ lên, Ô Tử Hàm sắc mặt cũng là hơi đổi, ngay cả trưởng thừa đều bị phái ra, có thể thấy được lần này sự tình có bao lớn. Trưởng thừa là Bạch Ly Vực đứng đầu bên người đệ nhất nhân. Quản Bạch Ly Sơn, thực lực khó lường, tính tình hung bạo, nghe nói nếu đánh lên, nhất vực đứng đầu cũng có thể bị hắn ấn tấu, là cái thập phần khó chơi lại đáng sợ tên. Không ít tu luyện giả ở trong tay hắn ăn qua đau khổ, gặp hắn đều phải đường vòng đi, cố tình trưởng thừa phía sau còn đứng một cái càng hung tàn đáng sợ Bạch Ly Vực đứng đầu. Cái này làm cho người ta bất đắc dĩ, may mắn, nếu không có gì đại sự, trưởng thừa sẽ không dễ dàng rời đi Bạch Ly Sơn, nhưng nếu hắn rời đi, mặc kệ, trước tránh họa đi, nhìn nhìn lại hắn muốn làm gì. Bạch Ly Vực đến cùng muốn làm cái gì? Có người không hiểu hỏi, những người khác đều trầm mặc không nói, yên lặng nghĩ, bên người bản thân có cái gì kỳ quái sự tình, hẳn là sẽ không dẫn tới trưởng thừa tới tìm bọn họ đi. Sao bị mọi người thảo luận trưởng thừa, lúc này lại thập phần buồn rầu. Hắn nắm bắt một khối không minh thạch, phía sau đuôi phiền chán vung qua vung lại, vung bên cạnh tu luyện giả ánh mắt đều choáng váng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, có thể nhường trưởng thừa buồn rầu, cũng chỉ có Bạch Ly Sơn đỉnh vị kia lão đại. Trưởng thừa đại nhân, lão đại là không là có cái gì giao cho. Chủ yếm cố lấy dũng khí lại gần. Trưởng thừa ân một tiếng, khóe miệng khẽ mím môi. Tuấn Mỹ khuôn mặt không có biểu cảm gì. Phía sau cái kia giống chu o bàn đuôi vòng đến bên hông. Cùng bên hông kia minh xanh ngọc ngọc đái hồn nhiên làm một thề. Lão đại muốn đến lúc hải, trưởng thừa nói xong, còn làm chúng ta ở thời gian hải lý nhiều đi dạo. Cái nào không có mát, cứ việc tấu, đi dạo. Chủ yếm nghi hoặc hỏi, thời gian hải có cái gì khả dạo? Chẳng lẽ là gắn liền với thời gian tháp? Trưởng thừa nắm bắt không minh thạch. Không minh thạch tuy rằng có thể không nhìn không gian cùng khoảng cách đưa tin, nhưng lại chỉ có một lần dùng được. Hơn nữa truyền lời nội dung cũng không thể nhiều lắm, thập phần hữu hạn chế tính. Khả cố tình không minh thạch cũng là thập phần rất thưa thớt. Thông thường chỉ có khẩn cấp tình huống mới có thể sử dụng. Cho dù là cao nhất tu luyện giả, cũng không thể như thế xa xỉ sử dụng. Lão đại ở không minh phèn chua lý cho hắn truyền lời, làm cho bọn họ ở thời gian hải lý tìm một lưu lạc đến lúc đó gian hải nữ tu. Hơn nữa không thể dạy nhân phát hiện, để tránh cho nàng mang đến nguy hiểm mà ni lão đại vậy mà muốn tìm một nữ tu. Đây chính là đại sự a. Trưởng thừa trực giác cái đó và lão đại rời đi trăm năm sự tình có liên quan. Đương nhiên phải để ở trong lòng, bất động dấu vết đi tìm mà ni này thật đúng là khó xử hắn. Muốn tìm nữ tu dài cái gì bộ dáng, là cái gì thân phận, có cái gì đặc thù, này đó đều không có nói rõ. Bọn họ như thế nào tìm? Nga, có lẽ còn có một phi thường rõ ràng đặc thù. Đối phương là cái nữ nhân, một nhân tộc nữ tu, nhưng này đỉnh cái dám dùng. Lão đại thật sự là khó xử nhân. Trưởng thừa ở trong lòng thở dài thở ngắn, trên mặt cũng không dám lộ ra nhiều lắm. Đối chủ yếm bọn họ nói, được rồi, mau khai thuyền, nơi nơi đi dạo, nếu gặp được gặp rủi do tu luyện giả, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Lời này nghe được ở đây tu luyện giả một mặt kinh ngạc. Xem hắn, trưởng thừa mặt không biểu cảm nói, xem ta làm gì, chẳng lẽ ta liền không thể ngẫu nhiên làm chuyện tốt. Mọi người chạy nhanh lắc đầu. Bọn họ còn tưởng rằng hắn không bỏ đá xuống giếng đều tốt lắm. Kia còn có thể chủ động giúp ai? Dù sao vị này thì khí thật sự không ra gì. Trừ bỏ có thể đánh nằm sấp của hắn lão đại ngoại. Hắn chưa bao giờ phục ai. Đều là lão đại thứ nhất. Hắn thứ hai bộ dáng. Túm không biên. Cố tình hắn có túm tư bản. Thuyền lớn ở thời gian hải đi trước. Gặp được mỹ quý cũng không ít. Chủ yếm không khỏi có chút kỳ quái. Tuy rằng thời gian hải là mỹ quý cùng cốt yêu sân nhà, khả chúng nó cũng không phải lúc nào cũng đều xuất hiện. Nhưng này luôn luôn liền xuất hiện một hồi. Tiền phác nối nghiệp hướng tới thuyền công kích, tu luyện giả cũng sẽ mỏi mệt. Trưởng thừa là cái tì khí táo bạo, lại có mỹ quý tập kích khi, đồng tử co rụt lại, tế ra thiên thần trượng, phi phác mà đi. Chờ trưởng thừa chi thiên thần trượng nhi lập khi, trong biển mỹ quý chết vô số, hóa thành sương mù biến mất, đối diện bị bọn họ cứu trên thuyền tu luyện giả một bộ cảm kích bộ dáng. Ào ào đi lại hỏi trên thuyền đạo hữu là người phương nào. Trưởng thừa là cái chỉ để ý sát mặc kệ mai, không kiên nhận ứng đối này đó kẻ yếu. Xoay người rời đi, đối diện thuyền tu luyện giả biết vừa mới ra tay tàn nhẫn là Bạch Ly Sơn trưởng thừa khi. Ào ào lui khởi đầu, trong lúc nhất thời không biết chạy nhanh bỏ chạy hào, vẫn là kiên trì đi cảm tạ, sau đó bị đối phương nhất trượng tảo phi hào. Ngay tại bọn họ chần chờ khi, trưởng thừa đột nhiên trở về, khi thấy rõ ràng trưởng thừa hình dáng khi, ở đây tu luyện giả đều có chút ngoài ý muốn. Thật sự là trưởng thừa bộ dạng vô cùng tốt. Tuấn Mỹ ngũ quan rất khó hình dung, bên hông quấn quýt lấy Chu O Vĩ làm cho hắn thêm vài phần thô rất phóng đãng hơi thở. Giống cái hư nam nhân, thật dễ dàng khiến cho nữ tu ái mộ, bọn họ chỉ nghe nói qua trưởng thừa hung danh, lại rất hiếm thấy đến bản tôn, đột nhiên vừa thấy, đều thập phần giật mình, mọi người là thị giác động vật, cho dù là ở tu luyện giới, bộ dạng đẹp mắt vẫn là thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Càng không cần nói thân phận của trưởng thừa địa vị, bọn họ cũng đều biết trưởng thừa chính là Bạch Ly vực vị kia trong tay nhất viên mãnh tướng. Chọc không được, trưởng thừa ánh mắt đảo qua đối diện thuyền tu luyện giả. Hỏi, các ngươi liền những người này. Đúng vậy, cầm đầu một gã tu luyện giả không yên nói. Các ngươi gần nhất có ở thời gian hải đã cứu người nào? Đối phương không biết trưởng thừa dụng ý. Trong lòng càng không yên. Không có, không có. Chẳng lẽ các ngươi thấy chết không cứu? Trưởng thừa mày nhất dựng thẳng, ánh mắt sắc bén, cao nhất tu luyện giả cường đại uy áp như di thiên oai. Ép tới nhân không thở nổi. Chu Yếm ho nhẹ một tiếng, làm cho hắn thu liễm một chút, bằng không đối phương đều phải bị hắn ép tới không thở nổi. Nơi nào có thể đáp lời? Trưởng thừa trừng mắt mắt lạnh lẽo. Một mặt hung sát khí, phảng phất tiếp theo thuấn, trong tay hắn thiên thần chi trượng sẽ xuyên suốt bọn họ tư duy. Không có, không có, nếu là gặp nạn tu luyện giả, chúng ta tất nhiên là hội cứu, đối phương chạy nhanh nói. Trưởng thừa sắc mặt hơi hoãn, ánh mắt lại hướng đối diện thuyền nữ tu nhìn lại, bị hắn ánh mắt tảo đến nữ tu nơm nớp lo sợ. Bất quá cũng có lớn mật. Nhịn không được vụng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy rõ ràng sau, vội cúi đầu, tâm tư có vài phần di động, này trong truyền thuyết hung nhân, nguyên lai dài tốt như vậy xem, các nàng nhưng là minh bạch vì sao rõ ràng của hắn hung danh hiển hách. Vẫn như cũ có rất nhiều nữ tu đối hắn phương tâm ám hứa. Hận không thể đuổi tới Bạch Ly Sơn, trưởng thừa xem xong những nữ tu đó, rất nhanh sẽ không có hứng thú. Có thể nhường lão đại coi trọng mắt nữ tu, nhất định có này bất phàm chỗ, này đó nữ tu xem đều là nhược kê, không điểm xuất chúng chỗ, nhất định không là lão đại người muốn tìm, không xem cũng thế, trưởng thừa rất nhanh sẽ rời đi, Chu Yếm gặp không có chuyện gì, hạ lệnh tiếp tục đi trước, kế tiếp ngày, bọn họ một bên ở thời gian trong biển loạn rào, một bên bênh vực kẻ yếu, chỉ cần gặp rủi do con thuyền. Trưởng thừa đều hội ra tay giúp đỡ. Này khác thường một màn, tự nhiên nhường Chu Yếm trong lòng có chút kỳ quái. Trưởng thừa tuy rằng là tốt chiến phần tử, khả cũng sẽ không giống như bây giờ. Chỉ cần gặp rủi do thuyền, sẽ nhiệt tâm đi qua cứu giúp. Một đám bị hắn cứu tu luyện giả trừ bỏ mộng bức ngoại. Vậy mà đôi hắn ẩn ẩn phát lên vài phần cảm kích. Trưởng thừa trước kia ở đại hoang giới xông ra hung danh liền như vậy tẩy trắng vài phần. Chẳng lẽ trưởng thừa đột nhiên để ý bắt nguồn từ mình thanh danh? Loại này ý tưởng chính là trong nháy mắt, rất nhanh sẽ bị hắn cười bỏ qua một bên, tiếp tục đi theo trưởng thừa ở thời gian trong biển nơi bênh vực kẻ yếu. Ngày hôm đó, bọn họ thuyền gặp được một đám cốt yêu theo đáy biển mạnh xuất hiện, chi chít ma mật. Phảng phất khắp hải vực biến thành một mảnh bạch cốt chi hải. Nhưng mà, này đàn cốt yêu lại không là vì công kích nhân. Chúng nó nhất bát cắn nhất bát, phía sau tiếp trước hướng phía trước dũng đi. Phảng phất ở đuổi theo cái gì, lại phảng phất bị cái gì đuổi theo. Thú vị, trưởng thừa vuốt cằm, hưng phấn mà nhường thuyền cùng đi qua nhìn một cái. Chu Yếm giận dữ nói, như vậy không tốt đi. Vạn nhất nếu là gặp được thời gian nước lũ, vậy tiến thời gian nước lũ cảm thụ một chút thời. Gian tuyệt vời, trưởng thừa hai mắt đỏ đậm, hưng phấn cả người phát run. Chu Yếm, ngoặc kép chấm chấm, nương, rất nghĩ mắng chửi người. Thuyền lớn nhanh hơn tốc độ, đi theo cốt yêu đi trước, thậm chí hoạt tiến cốt yêu trong lúc đó. Nhường di động cốt yêu dẫn bọn hắn đi trước, bực này lớn mật hành vi. Cũng chỉ có giống trưởng thừa như vậy không muốn sống tài cán ra. Chu Yếm rất muốn hỏi hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cốt yêu phía sau tiếp trước đi trước, phảng phất không biết mỏi mệt dường như. Trưởng thừa cao cao đứng ở mũi thuyền, thiên thần trượng đứng sau lưng hắn. Rất xa, bọn họ liền nhìn đến hơn 10 chiếc thuyền chạy ở nhấc lên kinh đào hải lãng chung. Như gió lãng bên trong tiểu thuyền, đau khổ chống đỡ, tiền phương xuất hiện một cái biển thời gian nước lũ. Hết chương.